Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 278, công tử thế nào xưng hô? Các hạ người nào, vì cái gì tự xưng ta phái Nga Mi Tổ Tông? Diệt Tuyệt Sư Thái đi nhanh qua tới, đứng ở trận địa sẵn sàng đón quân địch phái Nga Mi trùng nữ trước mặt. Hỏi. Nàng thanh âm rắn chắc, hiển nhiên nội lực còn đi. Diệt Tuyệt Sư Thái, Đinh Mẫn Quân, Bối Cẩm Nghi đám người đều không có nhận ra Lâm Phàm bên người Kỷ Hiểu Phù. Phái Nga Mi nữ tử, từng cái đều là rất có sắc đẹp, khuôn mặt xinh đẹp, bình thường đều là 10 phần chú trọng dáng vẻ. Nếu là Lâm Phàm mới vừa xuyên Việt khi đó, khẳng định đem nàng nhóm đều buộc chặt đồng tước đài. Hảo hảo an ủi một phen, nhưng bây giờ hắn nhãn giới cực cao, cô gái tầm thường căn bản chướng mắt. Phái Nga Mi khai sơn tổ sư là Quách Tương tỷ tỷ kêu Quách Phù, còn có một cái đệ đệ Quách Phá Lỗ, nàng phụ thân là trấn thủ Tương Dương Quách Tĩnh, mẫu thân là cái bang bang chủ Quách Tĩnh. Quách Tĩnh sẽ hàng Long Thập Bát Trưởng, 9503 âm chân kinh. Võ Mục Di Thư, ta nghĩ ngươi cũng biết. Lâm Phàm cười nói ra, nam tử này tốt tuấn, như thế tuấn lãng nam tử, khí chất bất phàm, thật là rất hiếm thấy đến. Không, căn bản không có, nam tử này tốt đặc biệt, vì cái gì ta nhìn thấy hắn liền đặc biệt nghĩ thân cận hắn. Ngoặc kép chấm chấm, trung nữ mặc dù chiến tranh tương hướng, thế nhưng là càng xem Lâm Phàm. Phương Tâm càng là ám hứa, dần dần thích hắn, nghe Lâm Phàm nói, Diệt Tuyệt Sư Thái đại kinh, đối phương là làm sao biết, ngươi đến cùng là người phương nào, nói bậy bạ gì đó. Tuyệt chủng hò hét nói, ngươi, Xê Đa, mẹ nó lão ni cô, khác cho thể diện mà không cần. Lâm Phàm lập tức sụ mặt tới, hắn đều đem trọng yếu tên nói ra. Giang hồ trên trừ Trương Tam Phong đám người, người bình thường là không thể nào biết, hắn đều nói ra trọng yếu như vậy tin tức, cái này lão ni cô còn giữ nghiêm dè chừng, đã còn muốn bảo lưu trong nội tâm nàng cái gọi là bí mật. Lớn mật, đối sư phụ ta vô lễ, Đinh Mẫn Quân hò hét nói, quỳ xuống, Lâm Phàm đối với nàng chừng, bịch bịch một tiếng. Đinh Mẫn Quân trùng điệp quỳ ngã xuống đất trên, hai chân phát đau, không dám phát ra tiếng tới, nàng mới vừa rồi bị đối phương cái ánh mắt kia dọa cho ngốc. Biết đối phương là thật muốn giết nàng, toàn thân băng hàn, mồ hôi chảy ướt lưng, xoát, phái Nga Mi một bộ phận nữ tử rút ra kiếm trong tay. Tuyệt chủng lập tức dừng lại, nói ra, lui xuống. Người tuyệt chủng tốt đại uy gió, nhìn thấy ta không quỳ xuống tới dập đầu, còn khí thế 10 phần, đừng tưởng rằng ngươi cái này tuổi tác liền muốn một bộ thiên hạ người tôn kính ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là phái Nga Mi trưởng môn, liền không nhận tổ quy tông. Lâm Phàm tà mâu lóe lên, nói ra, ngươi nhưng có bằng chứng. Tuyệt chủng mặc dù không có nhìn thấy đối phương ngự kiếm phi hành, có thể nàng tin tưởng những đệ tử này, đối phương nói ra nhiều như vậy tên, phái Nga Mi trừ nàng, còn thật không có người biết, nàng trong lòng có chút hoài nghi, cho nên không có trước tiên đáp lại, giống, Lâm Phàm một trưởng vỗ ra, long ngâm chấn cửu thiên, lập tức đem phái Nga Mi trùng nữ dọa sợ, hàng long thập bát trưởng, tuyệt chủng hô lớn nói, công tử thế nào xưng hô? Tuyệt chủng hỏi, nàng thái độ chuyển biến nhanh, khiến phái Nga Mi chúng đệ tử kinh ngạc. Lâm Phàm, chẳng lẽ ngươi còn muốn khiến ta đứng sao? Lâm Phàm sắc mặt lạnh lẽo, tuyệt chủng tức khắc áp lực tăng gấp bội. Tốt cường khí thế, thật mạnh nội lực, chỉ sợ cũng là sư tổ đều không thể cùng hắn so sánh. Nếu không phải là Lâm Phàm không có tận lực, tranh giành đối với nàng. Nàng đã sớm giống như Đinh Mẫn Quân một dạng quỳ tại trên đất. Nga Mi có thể không cần lão ni cô. Lâm Phàm cũng không phải hiếu sát hạng người, tăng thêm nhân quả công đức khiến người sợ sợ, lại muốn cảnh giới tu luyện, không dễ dàng nổi giận. Lâm công tử thỉnh, Tuyệt Chủng trong lòng hơi hơi thất vọng, còn cho rằng đối phương là họ Quách đây, bất quá là dạng này, nói rõ đối phương cũng không có lừa nàng, cũng lừa không, này là hàng long thập bát trưởng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.